Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1136, chương 1137, ly gián. Trung, lặng yên không một tiếng động tiến vào Đông Phương Thành độc cũng không phải là thông thường độc, mà là tư giới bên trong duy nhất một cái lấy độc nhập đạo đáng sợ cường giả. Đường đường bát kiếp tiên đế vạn độc lão tổ một loại tuyệt học. Đoạn hồn tán, này độc vô sắc vô vị. Hơn nữa truyền bá lực rất mạnh. Một ngày hút vào trong miệng, liền không có nửa điểm kháng tính. Chỉ cần là hút vào đoạn hồn tán người, toàn bộ đều hội đánh mất lý trí. Dĩ nhiên cũng không phải hoàn toàn mất đi. Hơn nữa thân thể như phàm nhân một dạng. Căn bản không có một tia sức chống cự. Quan trọng nhất là sẽ trực tiếp đánh mất suy nghĩ. Cũng chính là hay là đoạn hồn. Tên là đoạn hồn tán. Cái này độc dược là Diệp Lăng trước khi đến liền chuẩn bị. Chiến tranh mà, luôn luôn cái gì đều dự sẵn điểm. Hiện nay Diệp Lăng tu tử giới trung liền cùng tạp hóa vô tựa như. Một kiếm bổ ra tứ tượng trận, mà sau độc khí tràn ngập. Diệp Lăng trực tiếp bước ra trở về, phất phất tay, lúc đầu đang ở chửi bậy cùng công kích chúng cường giả toàn bộ đều lui về. Ở Đông Phương bên trong thành, cái kia đứng ở trên cổng thành cường giả từng cái đột nhiên cảm thấy có một tia ảm đạm. Hơn nữa không giải thích được vội vàng sao động, trong lòng xuất hiện lửa giận, căn bản là mạc danh kỳ diệu, không biết rõ làm sao hồi sự. Hơn nữa tuyệt đối không phải bởi vì lôi vực cường giả chửi bậy. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ đầu hầu như lâm vào một loại cương trạng thái bên trong. Cảm giác suy nghĩ cái gì đều cũng có chút chậm chạp. Hơn nữa đặc biệt dễ dàng vội vàng sao động. Ai u, không thích hợp, bụng của ta làm sao có chút đau nhức a? Ta đi nhà vệ sinh a. Các ngươi giúp ta đỉnh một cái. Đỉnh cái rắm a, ta đặc biệt hoa mắt váng đầu, hơn nữa cả người nóng hổi, không sẽ là nóng dần lên chứ? Ngươi đùa gì thế? Ngươi một cái đường đường tiên vương hội phát sốt, ngươi đùa gì thế đây? Nhưng thật ra ta, có phải hay không tối hôm qua lạnh đây? Cái bụng khó chịu ai? Mà ở thành trì trung ương động thiên tiên đế cũng là hút vào đến rồi độc khí. Lập tức thần sắc âm trầm xuống, có một ngọn lửa vô danh trực tiếp dâng lên trong lòng. Ta đi bế quan, có bất kỳ sự tình đều không nên gọi ta. Đã nói lão tử đang bế quan, người nào đặc biệt cũng không trông thấy. Động thiên tiên đế giống giận, lập tức xoay người đi vào đại điện bên trong, phong tỏa tất cả trực tiếp tiến vào bế quan, toàn bộ Đông Phương Thành. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ đều lâm vào lửa giận vô danh bên trong. Chó má lý trí, vào giờ khắc này toàn bộ đều đánh mất. Mà ở Đông Phương ngoài thành, Diệp Lăng thì là mỉm cười. Nhìn tường thành trên, lên, cái kia từng tái có chút không giải thích được địch nhân lắc đầu. Các huynh đệ, đi đi đi, bà, đem, chúng ta hào tửu đem ra. Lại đi cho lão tử làm một điểm thịt ngon đến. Hôm nay ta à cần phải say một cuộc. Diệp Lăng cười ha ha. Mọi người vội vã chạy tới. Diệp Lăng yêu cầu bọn họ hay là không dám ngỗ nghịch. Bất quá là lác đác nửa ngày, nướng chín dã thú nhục đã tản ra mùi thơm mê người nhào tới trên thành trì. Cái kia vàng lóng lánh thịt làm cho phía trên địch nhân nhìn là đại nuốt nước bọt. Hơn nữa biểu bì phía trên tầng kia vàng lóng lánh quần áo dính dầu mỡ hầu như đánh thẳng vào những người này đôi mắt, đặc biệt, đám chó chết này hỗn đản. Cái này là cố ý đi. Ta xem chính là, nếu như đổi thành đáng giá, chúng ta cũng không thể so bọn họ kém. Nhưng là hiện nay là ở chấp hành nhiệm vụ a, không có biện pháp, ai, nhịn một chút đi, các loại, chờ. Đặc biệt chiến tranh kết thúc, lão tử cũng phải thật tốt đi sảng khoái, chỉ là không biết rõ làm sao hồi sự, trong lòng đau buồn như vậy đâu. Đông Phương Thành cường giả từng cái đều là trầm thấp nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này tâm lý chính là không thoải mái. Mà ở ngoài thành Diệp Lăng thì là xuất lĩnh mọi người từng cái ăn uống ê hề bỏ vào đứng lên. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy cười ha ha. Các huynh đệ, biểu hiện cũng không tệ a. Kiên trì nữa kiên trì, thắng lợi đã tại cầm. Lão tử lại cho đại gia hỏa tăng thêm sức. Đang ngồi a, từng cái trở về tiên lực sông bên trong tu luyện 10 thiên. Ngày, thượng phẩm tiên khí nhất kiện, Diệp Lăng giống to hơn. Lôi vực mọi người từng cái liền cùng lang tể tử tựa như trong mắt đều xanh biếc. Ha ha, vậy coi như cảm tạ cung chủ nữa à. Cái này đặc biệt thoải mái a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đây mới là thoải mái đây. Tiên lực sông, thượng phẩm tiên khí, ai u ta đi. Ha ha, mà ở Đông Phương Thành ôm lên cái kia từng cái cường giả thì là hơi nghi hoặc một chút. Tiên lực sông là cái gì? Theo ta được biết a, cái kia tiên lực sông nhưng là lôi vực chi chủ dùng vô số cực phẩm tiên thạch dung hóa thành một con sông. Bên trong là tiên lực thoải mái a, tưởng chừng như là một cái tu luyện thánh địa, là lôi vực bên trong rất nhiều công thần tuyệt hảo thưởng cho. Còn có cái kia thượng phẩm tiên khí, ta đến bây giờ liều sống liều chết cả đời cũng còn không có a. Nhìn nhân ra, ai, đúng vậy, chúng ta lại nơi đây bị mắng, nhưng là nhân ra đây, liền ăn uống, hơn nữa còn có đồ đạc cùng thưởng cho cầm. So sánh, đây là chiến tranh đáng sợ nhất hiện tượng, xuất hiện cái này một loại hiện tượng, mới là chí mạng nhất. Bất chi bất giác, mọi người toàn bộ đều lâm vào Diệp Lăng trong bẫy một bên. Mà bọn họ bình thường tư duy, sớm đã bị đoạn hồn tán cho nhiễu loạn. Này lúc, Niếp Thánh Thành trong đại điện, Niếp Thánh Tiên Đế vẻ mặt âm trầm ngồi ở đại điện bên trong. Đế quân, hiện nay chiến hỏa đã đến thảm nhất nghiêm ngặt thời điểm nữa à? Đông Phương Thành nhất định ở trong thời gian nhanh nhất đem Diệp Lăng mang đại quân bại trận, nhưng sau trợ giúp những thứ khác chiến trường. Nhưng là hiện nay đây, theo thám tử báo lại, động thiên tiên đế dĩ nhiên bế quan, hơn nữa thành trì bên trong từng cái đều cùng ngoài thành quân địch ám muội không rõ ràng. Ngoài thành quân địch thịt quay uống rượu, bên trong thành các chiến sĩ tắc thì liền ám tự thảo luận, thậm chí còn có dỗi rãnh hàn huyên. Đây tuyệt đối là không cách nào nhịn được a. Cũng xin đế quân ngàn vạn phải nhanh quyết định a. Một gã tiên đế vô cùng phẫn nộ, tại loại này khẩn yếu quan đầu, động thiên tiên đế dĩ nhiên bế quan, đây không phải là xả đàn nha. Niếp Thánh tiên đế cũng là có chút phẫn nộ, làm cái gì vậy, khi dễ nàng Niếp Thánh tiên đế là người mù sao? Đế quân, ngài đừng nóng vội a. Động thiên tiên đế là như vậy vĩ ngạn, là của ngài nửa bên giang sơn. Hắn tất cả quyết định nói vậy đều là trải qua nghĩ cặn kẽ. Ngàn vạn lần không nên bởi vì tức giận mà phá hủy chuyện. Ngài nói là à, cái kia giúp vào Niếp Thánh tiên đế bên cạnh nữ nhân nhu nói rằng. Nhưng là thốt ra lời này, Niếp Thánh tiên đế thần sắc càng thêm âm lệ. Liền cái này chính mình vừa mới đạt được chẳng qua hơn một tháng nữ nhân đều nói như vậy. Vậy chứng minh cái này động thiên tiên đế ở toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ trong uy vọng tuyệt đối. Phải vượt qua chính mình a. Hỗn đàn, quả thực không thể chịu đựng được. Đây là đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Lập tức Niếp Thánh tiên đế hướng động thiên tiên đế chuyển âm. Tuy nhiên lại trực tiếp lâm vào bùn hải bên trong. Bởi vì động thiên tiên đế còn đang bế quan. Hỗn đàn, Niếp Thánh tiên đế cắn răng, lập tức lại truyền âm mặt khác một cái phó đô thống, chính là trước đây đại danh hiển hách Hổ Sơn tiên đế. Hắn nào biết đâu rằng Hổ Sơn tiên đế đã bị Diệp Lăng cho sanh cầm, hơn nữa mệt nhọc tu vi, chính còn đang đại quân bên trong đây. Hổ Sơn đại đế, ngươi ở đâu trong? Niếp Thánh Tiên Đế thanh âm ù ù, mênh mông không gì sánh được, mang theo nồng nặc uy nghiêm. Đế quân, đế quân, ta ở lôi vực đại quân bên trong đây. Ai, huynh đệ ngươi mau tránh ra. Ta không uống rượu, ta có việc tình, mau tránh ra a. Ở lôi vực đại quân bên trong bị làm cho rượu, Hổ Sơn Tiên Đế vội vã hô. Nhưng là một câu nói này, lại trực tiếp bà, đem, Niếp Thánh Tiên Đế lửa giận cho hoàn toàn đốt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.